Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bằng đá kia có một chiếc đèn dầu loại lớn. Thắp đèn lên, ông Vương treo cố định ngọn đuốc vào vách hang, rồi run rẩy đưa bàn tay nhặt quyển sách đang mở dang dở ở trên bàn đá. Lướt qua một vài trang ở trong đó, ông Vương dùng mình gấp quyển sách lại, miệng khẽ đọc: Cổ thuật. Ấn tích bên ngoài quyển sách khiến cho ông Vương vô cùng kinh ngạc. Quyển sách cấm này, theo những gì mà ông Vương biết, thì nó có xuất phát từ giữa đời nhà Thanh. Nói cách khác, cho đến nay quyển cổ thuật này đã có hơn 200 năm tuổi. Trong xuyên suốt lịch sử Trung Hoa từng có ghi chép, cổ thuật là nỗi ám ảnh của các bậc đế vương. Đó là lý do vì sao cổ thuật được liệt vào mục sách cấm. Những ai dám nghiên cứu hay là truyền bá những cấm thuật này ra ngoài, kẻ đó sẽ mắc tội chết. Tại sao quyển sách này lại nằm ở đây? Không chỉ có như vậy, nơi này còn có những ghi chép đặc biệt khác, cùng với đó là những đồ dùng cần thiết để cho một thầy pháp luyện phép, tế đàn sai khiến âm binh, đỉnh đồng, lư vàng, lư bạc, lò dùng để luyện đan thuật, vàng bạc và đá quý. Rất nhiều những thứ mà hiện nay đã thất truyền. Và chưa hết, nằm trong góc cùng của hầm mộ còn có một chiếc quan tài bằng đá. Không biết trong quan tài đá đó chứa đựng xác của ai. Tuy nhiên tất cả những thứ này cũng không thể so sánh với quyển sách mà ông Vương đang cầm ở trên tay. Cổ thuật. Là một kẻ chuyên về tà phép, lại là người mang huyết mạch của gia tộc họ Vương, thì cổ thuật chính là điều ao ước với bất cứ một phù thủy tà đạo nào. Giờ thì ông Vương đã hiểu vì sao cha của ông lại tạo ra một nơi chỉ có vương tộc mới có thể vào. Người của vương tộc thì an toàn, còn những kẻ ngoại tộc nếu cố gắng mạo phạm, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ông Vương cười man dại: Bảo vật, ta đã tìm thấy bảo vật rồi. Tiếng cười vang vọng khắp hầm mộ. Phía bên trên gió cũng đang bắt đầu thổi. Phía những lùm cây rậm rạp khẽ vang lên những âm thanh sục sạo. Tiếng cành cây nhỏ bị đạp gãy bởi bước đi, có thể là của một vài con lợn rừng. Đầu đó vang lên một điệu cười ma quái để ghê rợn. 3 giờ sáng. Sáng hôm sau, Mẫn đem điểm tâm cho ông Vương, bước vào trong phòng nhưng không thấy ông Vương đâu cả. Đang ngơ ngác thì Mẫn giật mình bởi giọng nói ở sau lưng: Cậu đứng ở đây làm gì vậy? Đó là giọng nói của ông Vương. Mẫn vội đáp: Xin lỗi sếp, tôi mang điểm tâm sáng cho sếp à. Nhưng mà gõ cửa mấy lần không có ai trả lời, thấy cửa không khóa cho nên là tôi mạn phép vào. Ông Phương liền cười: Dạ vậy, tôi vừa đi ra ngoài một chút, để ở trên bàn, tôi cũng thấy hơi đói, cảm ơn cậu. Mẫn quan sát ông Vương có chút gì đó lạ lạ. Quần áo có chút lấm len, nhất là gấu quần có vết bùn bẩn. Trong khi đó đôi dép trong khách sạn thì lại rất sạch. Trên tay của ông Vương đang cầm một túi gì đó, bên trong đựng vật giống như là hình vuông. Thấy Mẫn có phần ngập ngừng, ông Vương liền hỏi: Sao vậy, có chuyện gì sao? Mẫn bối rối trả lời: À, không sao thưa sếp, sếp dùng đi cho nóng à. Ông Vương gật đầu rồi ngồi xuống, vừa ăn ông vừa đói: Tôi có chuyện này muốn giao cho cậu. Trong ngày hôm nay, cậu hãy quay về Trung Quốc, tìm một tay thợ giỏi xây dựng đền thờ. Tôi muốn là một ngôi đền nhỏ khu vực phiến đá xanh. Và khi thợ đến đây, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo cần phải làm gì. Mẫn liền đáp: Dạ, chuyện tìm thợ thì không khó, nhưng mà liệu như vậy có ổn không à? Chẳng phải sếp nói chỗ đó rất nguy hiểm hay sao? Hơn nữa để cho người khác biết liệu có xảy ra vấn đề gì không à? Ông Vương liền trả lời: Đừng lo, chính vì muốn giữ bí mật cho nên mới cần cậu đi tìm người bên Trung Quốc. Chúng ta cũng không thể để nó trơ trơ ra như vậy được, cần phải xây dựng nhanh chóng. Thêm vào đó là những nơi như thế này cũng cần có một chỗ để thờ cúng nhang khói. Cứ làm theo lời của tôi dặn là được. Mẫn cúi đầu vâng dạ. Đúng lúc đó trên TV đang phát bản tin buổi sáng, có biên tập viên đang đưa tin. Sáng ngày hôm qua, trên đoạn đường cao tốc Hòa Bình Hà Nội, khu bốt Hòa Lạc đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Một xe ô tô 7 chỗ đã mất lái đâm thẳng vào xe tải đang lưu thông từ hướng ngược chiều. Do va chạm quá mạnh đã khiến cho 5 người tử vong tại chỗ, 4 người trên xe ô tô 7 chỗ và một tài xế xe tải. Nguyên nhân vụ việc được cho là do trời mưa lớn tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net